ảo ảnh chợt lóe. Chương 157, 157, quang cảnh vừa đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Viên thật buồn phiền với loại cảm giác nạch tâm tình vốn dĩ đã bình tĩnh lại lần nữa bị Vĩ Trang khuấy đến long trời lở đất. Cô thật sự tức không chịu được, tạm thời lại bó tay đành chịu, chỉ có thể nhịn trước đã. Điều quan trọng nhất trước mắt chính là quay xong phim này. Mấy ngày kế tiếp thì ngay cả di động cô cũng không mang theo nữa, gửi hết lòng dạ tâm trí vào trong phim, thẳng đến khi Tiểu Ngải quay xong. Về tới thành phố thân thì đã là trung tuần tháng 7 lúc giữa hè. Tiểu Viên đã ngủ nướng liên tiếp mấy ngày, cảm giác đầu óc tâm trạng sảng khoái dễ chịu, tinh thần thả lỏng đi không ít. Thái Quyền cười mà nói rằng cô chính là cần phải làm việc, sau khi làm việc rồi thì cả người đều đã phong phú lên. Đúng vậy, cũng sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Tiểu Viên liếc anh ấy một cái vẻ nhàn nhạt. Gần nhất anh có tán dóc với Alex sao? Anh, a ha ha, Thái Quyền cười khan. Không có không có, tụi anh lại không thân. À, em còn tưởng rằng hai người biến thành bạn như chị em gái thân thiết rồi đấy. Tiểu Viên nheo mắt ngó xéo anh ấy một cái. Như chị em gái thân thiết, anh là đàn ông mà. Thái Quyền sờ sờ cái ót. Không có ha ha ha ha. Sau đợt ở bệnh viện thì bọn họ đã liên hệ riêng nhiều thêm một chút. Bọn họ đều cảm thấy hai vị này vẫn chưa kết thúc, cho nên đã âm thầm giao lưu tin tức với sự ăn ý cực kỳ. Tiểu Viên lẳng lặng nhìn anh ấy một cái, cũng chẳng vạch trần anh ấy. Qua một ngày sau, giải thưởng Bạch Ngọc Lan chính thức công bố danh sách đề cử, Cung Đình Thâm Sâu đã lọt vào vòng trong với 6 mục giải thưởng lớn, đạo diễn tốt nhất, biên kịch tốt nhất, quay phim tốt nhất, hóa trang tạo hình tốt nhất, nam phụ tốt nhất, nữ phụ tốt nhất. Hà Thần Ảnh, Trịnh Hoàn, Hướng Tiểu Viên cùng với Lục Tĩnh Niên đều đã qua vòng sơ loại của nữ phụ tốt nhất, Chu Mộ và Tằng Lý đều qua vòng sơ loại của nam phụ tốt nhất. Chu Ngạc Hoa cùng Lữ Việt hai vị nghệ sĩ kỳ cựu này, trước đây đã tuyên bố hai người họ không tham gia bình chọn khen thưởng, để lại cơ hội cho đám trẻ, cho nên đoàn phim cũng không có báo danh nữ chính tốt nhất. Sau khi danh sách vừa ra thì, Cung Đình Thâm Sâu đoàn phim Thần Tiên đã lên bảng danh sách xếp hạng tìm kiếm. Đoàn phim này tuyệt thật đấy. Nữ phụ thì đã đề cử 4 cái, người ngoài cũng không cơ hội rồi, chém giết lẫn nhau đi a ha ha ha. Không thể không cảm khái rằng vận số của Từ Mộc Dịch thật tốt, bộ phim đầu tiên, toàn người lợi hại nhất của cả giới giải trí hỗ trợ giúp đỡ cho cậu ta, đúng là đứa con trời chọn. Đứa con trời chọn cái gì, thật ra chỉ là một cá nhân liên quan. Quen biết này kia, mà thôi, người ta cũng chả phủ định bản thân là cá nhân liên quan nhé, nói tới Lục Tĩnh Niên thì cũng là hết khổ rồi. Vui vẻ thay cô ấy. Đúng vậy, diễn viên nữ tuyệt đối đừng yêu đương mù quáng nha. Tình yêu chẳng qua là bọt nước một thoáng, sự nghiệp mới là pháo hoa vĩnh hằng á. Chu Mộ nam thần của tôi. Quá tuyệt vời, tôi chỉ coi trọng anh ấy. Thái tử ca ca rất yếu, ở trong phim chính là bé đáng thương ha ha ha. Chu Mộ thật sự diễn được rất tốt, anh ta diễn loại nhân vật gà yếu này còn rất đạt, giống như thật. Chỉ là... rõ ràng cái vai giành thị đế lần đó thì là một người đàn ông lớn. Thầy Tằng Lý vai phụ muôn đời, tôi cũng phục thật, hễ diễn thì liền lấy giải thưởng, ông lão nhỏ bé này thật sự cũng chẳng có tí ý nghĩ mới mẻ nào. Hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Tằng Lý, ông già ông trái lại diễn một vai chính đi ha ha ha ha ha. Tôi chỉ muốn xem Hà Thần Ảnh túm véo lên với Trịnh Hoàn ha ha ha ha. Ảnh hậu vs thị hậu, quánh tới đi. Bạn nói như vậy còn có cảm giác CP, cặp đôi, lạ lùng, bọn họ không có cảm giác CP, Hà Thần Ảnh và Hướng Tiểu Viên mới thật sự có. Tôi cũng cảm thấy vậy, CP ảnh viên, à hay là họ diễn một bộ phim bách hợp, phim tình gái, đi, một người mạnh mẽ bỏ phiếu. Nói đến Hướng Tiểu Viên, lần này cô ấy sẽ xuất hiện sao? Hình như thật lâu rồi chưa thấy được tin tức của cô ấy. Vốn dĩ thảo luận đằng trước còn vui vui sướng sướng. Vừa nói đến Hướng Tiểu Viên thì âm thanh than thở luyến tiếc ở khu bình luận liền dần dần đã nhiều lên. Từ năm trước, khi lấy xong, giải Phi Yến, thì cô ấy không còn xuất hiện nữa. Phi Yến là cuối tháng 11, hiện tại cũng đã cuối tháng 7, sắp 8 tháng rồi. Gặp phải chuyện lắm khổ sở như vậy, bất hạnh khi bé lại bị tuôn ra tới, nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng thật không muốn xuất hiện để nhận lấy ánh mắt khác thường của người khác. Đúng vậy, có thể hiểu, chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc à. Gần nhất đều chẳng có động thái nào, cảm giác là Phi Dực cũng chả tuyên truyền cho cô ấy nữa, chỉ sinh nhật là đã đăng dòng Weibo. Hợp đồng châu báu của cô ấy thì đã được nối tiếp, chứng minh rằng nhãn hiệu nổi tiếng vẫn chưa từ bỏ cô ấy, mọi người yên tâm. Thế thì tốt quá rồi, tôi thật lo lắng cho hoạt động thương mại của cô ấy. Ôi, nếu mà cô ấy không đóng phim nữa thì tôi cảm thấy thật sự là tổn thất của giới giải trí. Dù sao tôi cảm thấy lứa diễn viên nữ trẻ tầm 20-30 tuổi cũng chẳng có một người nhan sắc ưa nhìn hút mắt. Ây già, dù sao đi nữa, ngoài Hướng Tiểu Viên thì những người khác cũng không được mà, ha ha ha ha. Cũng chưa thấy cô ấy lấy vai chính mà. Dẫu sao hiện tại chính là, mẹ cô ấy đã chết, anh trai cô ấy mắc bệnh, cô ấy thật đáng thương, nói cô ấy chỉ hơi không ổn thì không được đâu. Cho dù người khác cứ luôn bơm thổi rằng cô ta diễn được tốt, tôi thì cũng chả ghét. Thấm, được một tí nào, bây giờ thì hay rồi, nếu nói cô ta hơi không tốt thì còn có thể bị các fan của cô ta túm lấy mà mắng, sợ rồi sợ rồi. Tôi khuyên lầu trên bớt sân si một chút đi ha ha ha ha, coi chừng các fan đấu võ mồm với bạn. Không xuất hiện mới tốt, mau chóng rời khỏi nơi giới giải trí đau lòng này đi. Không đóng phim thì sẽ không có người tóm lấy quá khứ của cô không buông, thiệt tình tôi là vì tốt cho Hướng Tiểu Viên á. Tôi cảm thấy cô ấy sẽ là không tái xuất nữa đâu, chờ một cái hủy hợp đồng đi. Vậy mấy bạn phải thất vọng rồi, có tin tức đáng tin cậy nói rằng cô ấy đã quay xong một bộ phim rồi. Không phải nói cô ấy đã quá đau lòng, cần một chút thời gian nghỉ ngơi chữa vết thương sao? Liền đây đóng phim rồi. Liên quan gì tới cưng, cho dù cô ấy diễn cái gì thì tôi xem cái đó, cưng ghen tị nữa thì cũng vô dụng, ráng hết sức mà sửa hành vi của kẻ thấp hèn một tí đi. Vốn dĩ là vui vui vẻ vẻ thảo luận đối với danh sách qua vòng loại, cuối cùng đã biến thành cà khịa cùng chửi lộn của hai bên, phát tán biến đổi sản sinh đề tài đủ kiểu, lại lần nữa ầm ĩ đến long trời lở đất. Có người hoàn toàn chỉ qua đường cảm khái, Hướng Tiểu Viên thật sự là tột đỉnh, 8 tháng không thấy bóng dáng mà cũng có thể lên tìm kiếm hàng đầu, thực lực của diễn viên, thể chất thuộc lưu lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tôi còn kỳ vọng cô ấy xuất hiện sớm một chút, giới giải trí có cô ấy thì càng náo nhiệt hơn rồi. Huống chi giá trị nhan sắc của cô ấy thật sự đỉnh chẳng ai bằng. Thật sự là cô gái đẹp, cái tên sau này anh trai cô ấy lấy cho đây tuyệt thật mà. Bây giờ còn bắt cộng thêm. Xinh đẹp mạnh mẽ thê thảm nữa, quả thực là cấu hình của sao khủng, tôi coi trọng cô, bác có nghĩa. Status effect, dịch sang tiếng Việt là hiệu ứng trạng thái, thật chất bắp là hình thức hay hiệu ứng trạng thái được sử dụng rất nhiều trong các trò chơi. Khi bắp có thể sẽ làm gia tăng sức mạnh của nhân vật hoặc các dụng cụ trang thiết bị, hay nói ngắn gọn thì nó sẽ bổ trợ thêm cho nhân vật của người chơi. Theo Tudian Việt Tát, có điều là không nhận nhân vật người thường một chút. Tôi muốn liếm khuôn mặt của cô ấy cho thỏa mà cũng chả có cách nào. Nước mắt, tôi đoán có phải cô ấy quá đẹp rồi không? Cho nên mới không nhận nhân vật hóa trang đẹp mắt, liền cố ý tránh đi điểm mạnh của mình. Nhưng tôi cảm thấy những nhân vật đó cũng đều rất đẹp mắt, nói nữa tôi lại muốn đi xem đoạn phim của cô ấy rồi. Lương Tịch đã thật giết tôi. Lúc trước tôi cũng rất muốn xem cô ấy với Hà Thần Ảnh diễn bách hợp. Nhưng tôi thì cảm thấy cô ấy với Chu Mộ cũng ổn đó. Chu Mộ là một người đàn ông tốt, tôi thấy thiệt. Có thể là chỗ dựa cho cô ấy. Đột nhiên làm mai mối. Tôi cũng đồng ý, nhưng hiện tại thì Hướng Tiểu Viên cô mau ra đây đi. Đúng vậy, mau ra đến, chúng tôi nhớ cô rồi. Nhớ quá rồi, Nguyễn Thanh nhìn vào dữ liệu người cấp dưới cho cô ấy, môi chợt mím, khe khe cười. Sắp rồi, cuối tháng 7, Trốn Danh Lợi đã tung ra bìa mặt tháng 8, là một trang bìa ba người, Hà Thần Ảnh, Trịnh Hoàn với lại Hướng Tiểu Viên. Một chiếc sofa màu trắng, ba vị diễn viên nữ ngồi lên trên với vẻ tùy ý, đều không có nhìn thẳng vào ống kính. Hà Thần Ảnh ở vị trí giữa trung tâm ngồi hơi hơi dựa ra sau, Hướng Tiểu Viên và Trịnh Hoàn thì ở bên cạnh cô ấy một trái một phải. Ba vị phảng phất như đang trò chuyện tùy ý với nhau, đã nói chuyện tới chỗ vui vẻ đều nở nụ cười, ống kính tanh tách một tiếng, đã chụp được một màn này thật tự nhiên. Tiêu đề để, nhóm nữ diễn viên. Trong trang bìa tạp chí, phần lớn thì người ta thích xem trang bìa ảnh chụp chung, đặc biệt là thích xem ảnh chụp chung của ngôi sao nữ, luôn có thể tìm được điểm có hứng thú. Trịnh Hoàn vẫn là đủ tươi đẹp, nhìn không ra được cô ấy là cái người tuổi tác lớn nhất. Tôi cho rằng vẫn là nhìn ra được, đằng ấy xem so sánh xuống thì trạng thái da rẻ của Hướng Tiểu Viên tốt hơn, căng chặt hơn. Hà Thần Ảnh chính là thắng ở khí chất tốt, cho nên không bị đánh bại. Dáng người Hướng Tiểu Viên thật tốt, gầy như vậy còn có ngực. Còn rất trắng, tôi là nữ xem đến cũng chảy nước miếng. Ba chị gái này tôi đều có thể. Các chị hãy nhìn tôi chút, cảm giác Hướng Tiểu Viên càng đẹp nữa. Ha ha ha ha, mấy bạn có chú ý tới hay không? Người mà chị gái Hà Thần Ảnh nhìn là Hướng Tiểu Viên, tôi đớp được đường rồi. Rõ ràng là trang bìa ba người, cô lại không nhìn tôi. Ha ha ha, chị gái Trịnh Hoàn, chị là người xinh đẹp nhất. Tụi tôi nhìn chị, ha ha, mọi người xem bài báo mặt sau đi. Hướng Tiểu Viên nói đang chuẩn bị tác phẩm mới. Các anti-fan tàn bớt đi, cô ấy chẳng yếu ớt như vậy, không rời khỏi giới giải trí nha, ha ha ha ha. Chị gái Tiểu Viên cứ nhất, yêu chị lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ngày cuối cùng của tháng 7, đã lại đến buổi lễ long trọng của giải phim truyền hình Bạch Ngọc Lan mỗi năm một lần. Năm nay chất lượng phim truyền hình lọt vào vòng trong đều rất cao, các cư dân mạng gọi là một năm. Thần tiên đánh nhau. Nhưng vua phim hoàn toàn xứng đáng chính là cung đình thâm sâu. Đêm nay, độ đề tài của Weibo, Daben, Douyin, Kuaishou. Ứng dụng mạng xã hội video, lại tăng vọt lần nữa. Không ngừng có fan phim, người xem, các phóng viên truyền thông mọi ngả tụ tập hai bên thảm đỏ, còn có không ít đám người nổi tiếng trên các nền tảng phát sóng trực tiếp. Cái lần này cũng là một lần chơi lớn nhiều nhất, mọi người liền tới ngồi canh ngôi sao cùng diễn viên mình muốn xem từ rất sớm. Chẳng hạn Chu Ngạc Hoa cùng Lữ Việt, lại thí dụ như chờ để coi rốt cuộc liệu Hướng Tiểu Viên có xuất hiện hay không. Từng nền tảng mạng xã hội cập nhật cùng phát sóng trực tiếp đồng bộ thảm đỏ của ngôi sao, các cư dân mạng nào chờ là chờ, thảm đỏ đoàn phim một đoàn rồi lại tiếp một đoàn, chỉ là vẫn chẳng đợi cái đoàn được mong đợi nhất, lọt vào vòng trong nhiều nhất kia. Sau đó thì phát hiện đoàn phim cung đình thâm sâu này đã lại lần nữa khác với số đông. Nghe nói hai vị tiền bối Chu Ngạc Hoa cùng Lữ Việt không đi thảm đỏ, nói rằng dù sao mọi người đều nhìn chán gương mặt này của họ rồi, hay là nhìn đám thanh niên nhiều chút đi. Các cư dân mạng, được rồi, nghe nói thầy Tằng Lý lại không có mặt nữa, ông bác ấy đi xuống nông thôn đón kỳ nghỉ hè với con trai rồi. Các cư dân mạng, không hổ là ông, thầy Tằng. Nghe nói Hà Thần Ảnh cùng Trịnh Hoàn đều đang chờ đối phương lên sàn trước, đều muốn làm cái người chốt màn. Các cư dân mạng, này là tin tức vỉa hè từ đâu ra? Quả thật là e thiên hạ không loạn. Tình cảm của Tam Kim, chị Trịnh của chúng ta lại rất tốt. Nghe nói, các cư dân mạng lật ngửa bàn, không nghe nói nữa. Nói thẳng đi, rốt cuộc chúng tôi có thể nhìn thấy thảm đỏ của đoàn phim này hay không? Cho câu trả lời chắc chắn, một vị nổi tiếng trang điểm cầu kỳ trên nền tảng Douyin nói với ống kính. Các bé cưng, tôi chịu thật rồi, cũng chả nhìn thấy một ai. Trang điểm của tôi cũng sắp trôi rồi. Cô nàng chớp đôi mắt to dưới bộ lọc làm đẹp giống búp bê phương Tây này với ống kính, chu đôi môi đỏ lên. Làn đạn bên dưới soàn soạt. Xem phía sau cô kìa, có người tới. Cô nàng quay đầu, một vị phóng viên truyền thông ở hai bên thảm đỏ đang vô cùng buồn chán, thì bỗng nhiên ánh mắt chợt rút lại, tiếng kêu gọi. Mau mau mau, không ngớt với ống kính đồng nghiệp bên cạnh, tài xế đã khom lưng mở cửa xe ra. Váy đen uốn lượn uyển chuyển mà hiện, giày cao gót mảnh nhỏ màu đen đã dẫm lên thảm đỏ. Hướng Tiểu Viên, tiếng hoan hô rung trời xen lẫn tiếng ống kính máy ảnh vang tanh tách rào rào, vây quanh cô. Cô một mình chậm rãi đi tới thảm đỏ, chiếc đầm dài sa tanh màu đen trễ vai, chỗ vòng eo đã làm thiết kế áo nịt bó eo. Cóc xê, tôn lên đến vòng eo thon thả một tay có thể ôm gọn. Đầm dài tao nhã duyên dáng xẻ cao, giữa những bước đi. Đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện. Mái tóc dài của cô uốn đến bồng bềnh xoăn nhẹ, đeo một chiếc nhẫn nhãn hiệu làm đại diện phát ngôn, chỗ cổ hình như có xiêu xiêu ánh vàng kim đang lập lòe, xung quanh có vô số máy quay máy chụp cùng fan phim đang gọi cô. Gió thổi qua, cô giơ tay phất một cái, lộ ra nụ cười mỉm đôi chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là cười, nhưng nụ cười lại rất nhạt, trong biểu cảm lộ ra một nét lười biếng tùy ý. Phảng phất như không để ý ánh mắt người khác nhìn cô chút nào, mang theo một chút lạnh lùng xa cách. Hướng Tiểu Viên, phóng viên không kiềm được gọi cô, kêu cô nhìn về phía ống kính. Đã kêu đến quá lớn tiếng, ánh mắt cô chuyển qua tới hướng anh ta, ống kính bị ánh mắt của cô quét đến trong chớp mắt giống như cũng đã nghẹt thở. Đôi người đèn nhánh sáng rồi rào, môi hơi hơi chợt cong, một nụ cười này như dừng hình ảnh dừng lại, ngân hà tràn vào đêm dài lâu. Là vẻ đẹp quyến rũ mà người khác không tài nào sánh bằng. Chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại, liền thống trị được thảm đỏ. Một video mấy giây này chia sẻ đồng bộ ở Douyin. Làn đạn ồ lên, sao mà cảm giác cô ấy thật khí phách. Năng lượng tỏa ra này thật mạnh mẽ á, quả thực chính là nữ vương. Nói cho cùng thì đã trải qua quá nhiều việc, một cái thảm đỏ Bạch Ngọc Lan bé nhỏ đã tính là cái gì. Can cùng Venice thảm đỏ cỡ cấp bậc thế giới này khi trước người ta đều đi qua rồi. Cái không đánh bại không được bạn, cuối cùng có thể khiến bạn càng mạnh mẽ hơn. Thật không sai, hiện tại cô ấy một mình đi thảm đỏ rồi. Không có anh trai cô ấy ở bên cạnh nữa mà cô ấy cũng có thể. Trước kia mỗi lần đều là kéo giữ khuỷu tay anh trai thật chặt. À, cổ thiệt ngầu. Là chị gái rất ngầu rồi đấy, cách tiếng người ồn ào, phóng viên thấy xe khác dừng lại, vài vị ngôi sao trẻ trung xinh đẹp đã bước nhanh đuổi theo Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên dường như cũng cảm giác được mà quay đầu lại, nhìn thấy người tới, cô dương môi thoáng cười, như là có sao trời trong mắt, nụ cười cũng đã biến thành trở nên ấm áp, cô đứng yên lại chờ bọn họ. Châu Nhất Nhụy mặc lễ phục màu hồng nhạt cùng Lục Tĩnh Niên đầm dài màu vàng đi qua tới trước, phía sau chính là hai vị quý ông, Từ Mộc Dịch cùng Chu Mộ cả người Tây Trang thẳng thớm. Bọn họ đã thành đi cùng trong giữa tiếng thét gào của đám fan, Hướng Tiểu Viên ở giữa, Châu Nhất Nhụy cùng Lục Tĩnh Niên ở bên cạnh cô, Từ Mộc Dịch cùng Chu Mộ đi ở hai rìa ngoài, bảo vệ ba quý cô ở giữa. Dưới màn đêm, giữa ánh đèn flash, một tốp nam nữ thanh niên khí phách hăng hái này, mỗi người giống phát ra ánh sáng. Ánh sao sáng nhất của giới giải trí, sắc đẹp tuyệt trần tươi sáng rực rỡ nhất đều tập trung tại đây. Tiêu đề tìm kiếm hàng đầu đêm đó, nữ vương trở về, phong cảnh vừa lúc, cách chương.